Điện Đức Hoàng, chương 1906, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh nói, Trần Kỳ Lâm, anh đã xong đời rồi, còn nói gì đến chuyện phản bội nữa chứ? Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, tôi cũng muốn sống sót. Trần Hùng quay đầu lại nhìn tiến sĩ, nhìn nụ cười hèn hạ của ông ta, cười vô cùng nịnh bợ, nếu như là một người phụ nữ. Vào lúc này nhất định là loại hận không thể cởi sạch quần áo rồi dán vào người Trần Hùng rồi. Sự hèn hạ của cái kẻ này, ngay cả nhóm người của Trần Đại Lực cũng không thể chịu nổi. Ở đâu ra cái kẻ chán ngắt đó vậy? Khôi Huy Thiệu gầm lên một tiếng, tiếng về phía tiến sĩ với khôi đao màu xám cho ở trên tay. Anh Hùng, tôi sẽ tiện ông ta lên đường. Tiến sĩ hoảng sợ đến mức kêu gào loạn xạ, giống như một con lợn béo đang bị bắt đi vậy. Trần Hùng giống như đột nhiên vừa nghĩ ra điều gì đó, liền nói. Chờ đã, sao vậy anh Hùng, không lẽ cái tên chán ngắt đó mà anh cũng muốn giữ lại hay sao? Giữ lại, đương nhiên là phải giữ lại rồi. Trần Hùng quay người bước về phía tiến sĩ rồi nói. Trước đây, chính ông là người đã xúi giục Trần Kỳ Lâm rút xương của tôi đúng không? Không đúng, không phải là xúi giục Trần Kỳ Lâm, mà là xui khiến Yến Linh Ngọc. Tôi nhớ ra ông, khi tôi còn rất nhỏ. Ông đã ở trong nhà họ Trần của chúng tôi bí mật nghiên cứu về loài nhện đỏ, có đúng không? Trước đây tôi cảm thấy rất kỳ lạ, Trần Kỳ Lâm muốn xương tủy của tôi để chữa khỏi bệnh, nhưng thật ra anh ta hoàn toàn không hề mắc bệnh, vì vậy tại sao anh ta lại khăng khăng muốn xương tủy của tôi cơ chứ? Sau đó những con nhện đỏ xuất hiện ra bên ngoài với số lượng lớn, tôi đã có một suy đoán, không biết là suy đoán của tôi có đúng hay không? Tiến sĩ không đợi Trần Hùng nói xong. Đã vội vàng nói. Đúng vậy, đại ca, suy đoán của anh hoàn toàn chính xác. Máu của anh có tác dụng thần kỳ đối với việc nghiên cứu nhện đỏ, còn xương tủy của anh có chức năng tạo máu, là một thứ hết sức kỳ diệu. Tại sao ông lại khẳng định vậy? Trần Hùng hỏi, tiến sĩ trả lời, nói ra thì dài lắm, chuyện này phải kể từ lúc hơn 10 năm trước đây. Đại ca, để tôi từ từ nói cho anh nghe. Trước tiên hãy chờ đã. Trần Hùng xua tay ngăn cản tiến sĩ, rồi nói, tôi có thể giữ cho ông một mạng, nhưng tiếp theo đây ông phải nghe theo sự sắp xếp của tôi để hành động, còn về phần một số những nghi vấn trong đó, khi có thời gian tôi sẽ từ từ hỏi ông. Được, tiến sĩ liên tục gật đầu, trong tình huống này, Trần Hùng cũng không có dư giả thời gian và tâm tư để nói chuyện với tiến sĩ quá nhiều, tuy rằng những vết thương ngoài da này chưa thể làm tổn thương tới tận gốc của anh nhưng nếu nổi cơn đau thì vẫn có chút khó chịu. Anh ra lệnh cho người của Thiên Tội trực tiếp bắt giữ Trần Kỳ Lâm và tiến sĩ đưa về biệt thự, đợi đến ngày mai sẽ tính toán các món nợ từ trước với đối phương. Trận đấu giữa Trần Hùng và Trần Kỳ Lâm cuối cùng cũng coi như là đã đi đến kết thúc, Trần Kỳ Lâm bị đánh bại rồi. 10 năm trước cho dù anh ta có được Lão Thái Quân và Yến Linh Ngọc chống lưng, nhưng cũng đành bó tay với Trần Hùng, thì bây giờ 10 năm sau, Trần Kỳ Lâm anh ta vẫn không phải là đối thủ của Trần Hùng. Gora đã sắp xếp cho một số thành viên của hang sói ở lại đây dọn dẹp hiện trường, loại chuyện hủy bỏ thi thể, xóa sạch mọi vết tích này đối với bọn họ mà nói đã sớm quen thuộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Trần Hùng lại đang định đưa Triệu Hiền Quyên trở về nhà họ Triệu, trời đã tối rồi, hơn nữa ban ngày lại xảy ra chuyện như thế này. Trần Hùng chắc chắn là phải lo lắng cho Triệu Hiền Quyên, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Trần Hùng, bây giờ cậu đã như thế này rồi, không cần phải quan tâm đến tớ đâu, tớ tự mình trở về được mà. Triệu Hiền Quyên vô cùng lo lắng nhìn bộ dạng toàn thân đầy máu của Trần Hùng. Trần Hùng mỉm cười lắc đầu, rồi nói, không sao đâu, vết thương nhỏ như thế này chỉ hơi ngứa ngáy mà thôi. Tặng Go Ride xe. Trần Hùng và Triệu Hiền Quyên ngồi ở phía sau xe, như có sự hiểu ngầm, hai người cùng ngồi cách nhau một vị trí. Mặc dù trong lòng Triệu Hiền Quyên có sự kích động muốn đến gần Trần Hùng, nhưng có một số cảm xúc từ bắt đầu cho đến khi kết thúc chỉ có thể giấu ở nơi sâu thẳm trong lòng của cô ấy. Triệu Hiền Quyên thích Trần Hùng không hề giả dối, nhưng cô ấy biết rõ đúng sai, yêu một người, điều quan trọng nhất không phải là chiếm hữu, mà là đừng đi phá hoại. Trong xe, Trần Hùng cởi áo sơ mi của mình ra, tự băng bó đơn giản cho bản thân, trên người anh ngoại trừ một số vết thương nhỏ ra thì còn lại đều chỉ bị sưng tấy và bầm tím thôi. Cuối cùng, Triệu Hiền Quyên thực sự chịu không nổi nữa, luôn miệng khuyên Trần Hùng mau chóng đi bệnh viện, nhưng đều bị Trần Hùng từ chối hết. Cách chương.